Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2523, mở miệng không ra. Ha ha, mới vừa phi thăng lên tới con kiến hôi, đều có sợi ngạo khí đâu. Con kiến hôi một dạng đồ vật, không biết sống chết, Lữ Nguyên Kiệt cười nói. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ phía sau ra tướng. Lúc này cũng đều cười không ngừng. Hiển nhiên, bọn hắn đối một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Liên Thông Chư Thiên Vạn Giới, bình thường sẽ có hạ giai võ giả phi thăng lên tới. Những võ giả này, tại hạ giới thực lực thông thiên, nhưng đến nơi đây, nhưng là tầng dưới chót nhất, bởi vì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không có phổ thông võ giả, nơi đây yếu nhất cũng là thiên vị cường giả, cho nên Diệp Nguyên cái này ngạo khí một màn tại mọi người nhìn lại chỉ còn lại có nực cười. Tiểu tử, hiện tại đến bản công tử trước mặt quỳ xuống dập đầu nhận tội, bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Quế Thiên Vũ gặp Diệp Viễn như trước không để ý hắn, trầm giọng nói. Diệp Viễn trong lòng hơi giận, đang muốn mở miệng châm chọc, cái kia áo trắng như tuyết nữ tử đột nhiên nói, nhị vị sư huynh, vị tiểu huynh đệ này có thể từ hạ giới phi thăng lên đến. Đúng là không dễ, có thể hay không cho sư muội một bộ mặt, tha cho hắn một hồi. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ tự nhiên là không nguyện ý. Diệp Viễn thái độ làm cho bọn hắn rất là khó chịu. Chỉ là bọn hắn đều tại truy cầu Dương Tuyết Chân, đương nhiên muốn biểu hiện rộng lượng một ít. Quế Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, nói, tất nhiên Tuyết Chân sư muội mở miệng cầu tình, tiểu tử, coi như ngươi mạng lớn. Lữ Nguyên Kiệt thản nhiên nói, liền theo Tuyết Chân sư muội, cút đi. Dương Tuyết Chân nói, nhị vị sư huynh, vị tiểu huynh đệ này dựa vào chính mình, chỉ sợ là đi không ra nơi đây. Không bằng chúng ta liền dẫn hắn ra ngoài đi. Hai người nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cũng không tốt phất Dương Tuyết Chân mặt mũi. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Viễn ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Tuyết Chân. Không nghĩ tới cô gái này càng như thế thiện tâm. Thật, đối với những người này uy hiếp, hắn cũng không để bụng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tu luyện thiên vị công pháp võ kỹ, nhưng chỉ bằng lấy thông thiên sơn uy lực, hắn liền có thể tiêu diệt tất cả mọi người tại chỗ. Mấy ngày qua, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít với thông thiên sơn thao túng, hắn thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Thông thiên sơn uy lực cũng lớn rất nhiều. Những người trước mắt này tối cường bất quá là trung vị tiểu cực thiên, lấy thông thiên sơn khả năng trấn áp những người này, đủ đủ, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng không muốn vận dụng thông thiên sơn. Nơi này là Ngọc Chân Thiên Tông địa bàn, ở chỗ này xuất ra thông thiên sơn, hoặc là liền đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ giết sạch. Bằng không lời nói, di hoạn vô tận. Diệp Viễn cũng không phải không thức thời chi nhân, hắn đối Dương Tuyết Chân làm vái chào, nói, đa tạ cô nương. Dương Tuyết Chân khoát khoát tay, thản nhiên nói, một cái nhấc tay, hiển nhiên, cô gái này tâm tình không tốt, cũng không có quá nhiều nói chuyện ý nguyện, nàng giúp Diệp Viễn, chỉ là tiện tay mà làm, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ. Hắn thẳng thắn trầm mặc đi theo trong đội ngũ. Sắc trời dần tối, một đoàn người xây dựng cơ sở tạm thời. Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng hổ gầm. Lữ Nguyên Kiệt hai người đối mặt liếc mắt, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu tử, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Dọc theo đường đi chúng ta cho ngươi làm ô dù, ngươi có phải hay không cũng nên làm chút cái gì à? Lữ Nguyên Kiệt cười đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn nơi nào không biết, cái này ra hỏa muốn mấy chuyện xấu nước. Bất quá, hắn tài cao mật lớn, cũng không để ý, thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta đi liệp sát con hổ kia. Lữ Nguyên Kiệt có chút ngoài ý muốn Diệp Viễn Thông Tuệ. Gật đầu nói, đúng vậy, đây chẳng qua là một con hạ vị tiểu cực thiên song dực trấn thiên hổ. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là yếu nhất chân linh một trong. Vẫn luôn chạy đi, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Không bằng ngươi đem nó đánh trở về, cho mọi người giải giải sam. Diệp Viễn vẫn không nói gì. Dương Tuyết Chân cau mày nói, Lữ Sư Huynh, đây không phải là gây khó cho người ta sao? Hắn liền hạ vị tiểu cực thiên cũng chưa tới. Tại sao có thể là song dược trấn thiên hổ đối thủ? Lữ Nguyên Kiệt cười nói, sư muội, tiểu tử này thật là ngạo khí rất đâu. Một con hổ, hắn cần phải còn không để vào mắt à? Dương Tuyết Chân còn định nói thêm cái gì? Lại nghe Quế Thiên Vũ trầm giọng nói, hừ, sư muội, bất quá là đánh con cọp, ngươi cũng quá che chở hắn à. Huống hồ, Lữ Thanh cùng Quế Thành cũng sẽ đi theo hắn, sẽ không để cho hắn chết xuống. Dương Tuyết Chân hơi nhíu mày, hiển nhiên rơi vào cảnh lưỡng nan. Nàng hiện tại, đối hai người này có nhiều dựa vào, cũng không thể quá đắc tội ác. Ta đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên nói, Lữ Nguyên Kiệt vừa nghe, cười nói, này mới đúng mà, có thể tại hạ giới chứng đạo thiên vị, nếu như ngay cả chút can đảm này cũng không có, vậy cũng quá mất mặt. Lữ Thanh, Quế Thành, các ngươi theo vị tiểu huynh đệ này, cần phải bảo vệ tốt hắn à, nếu như hắn không phải song dực trấn thiên hổ đối thủ. Các ngươi liền giúp hắn một chút. Hắn nói chuyện, cố ý đem giúp hắn hai chữ cắn rất nặng. Dương Tuyết Chân hơi hơi thở dài. Diệp Viễn đây là tự tìm chết. Nàng cũng không biện pháp. Nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn a. Dương Tuyết Chân không phải người ngu. Nàng nơi nào không rõ Lữ Nguyên Kiệt hai người ý tưởng. Chỉ là nàng hiện tại nóng lòng báo thù. Đã cố chẳng phải nhiều. Diệp Viễn không thèm để ý hai người, mang theo Lữ Thanh Quế Thành trực tiếp ly khai. Sau nửa canh giờ, Lữ Thanh Quế Thành chạy chậm chậm trở về. Lữ Nguyên Kiệt thấy chỉ có hai bọn họ trở về, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn khuôn mặt liền sụp xuống. Cũng không đợi Lữ Thanh hai người mở miệng, hắn liền quát mắng, ta không phải nhường hai người các ngươi bảo vệ hắn chu toàn à? Chuyện gì xảy ra? Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Làm ăn cái gì? Dương Tuyết Chân ánh mắt quét về phía phương xa. Nhưng không thấy Diệp Viễn thân ảnh. Nơi nào không biết xảy ra chuyện gì? Nàng hơi hơi thở dài. Yên lặng không nói. Quế Thành đang muốn mở miệng. Lại nghe Quế Thiên Vũ nổi giận mắng. Quế Thành! Ngươi cái này không nên thân đồ vật, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi nhường ta làm sao cùng sư muội khai báo? Lữ Nguyên Kiệt tiếp nối nói, hai người các ngươi ngu xuẩn, ngay cả một người đều xem không tốt, một đầu song dực trấn thiên hổ mà thôi, các ngươi cư nhiên nhường hắn được ăn. Quế Thiên Vũ càng mắng càng hăng say, giận dữ nói, hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi cho sư muội chịu nhận lỗi. Lữ Thanh cùng Quế Thành hai người gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Nhưng căn bản chen miệng vào không lọt. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ ngươi một câu ta một câu. Càng mắng càng mạnh hơn. Căn bản không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Ở trong lòng bọn họ. Đã chắc Diệp Viễn chết. Xin lỗi cũng không cần. Hai vị này huynh đệ chạy tới chạy lui lấy cũng thật cực khổ. Các ngươi cần phải khen thưởng bọn hắn một chút. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Cắt đứt hai người biểu diễn. Hai người biểu hiện trên mặt. Nhất thời vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Diệp Viễn gánh lấy một đầu hai cánh lão hổ. Tại đây hướng đi doanh địa. Ba, cơ hồ là đồng thời. Lữ Thanh Quế Thành bị tát một cái. Ngu xuẩn, ngươi làm sao không nói sớm? Hai người chăm miệng một lời nói. Lữ Thanh Quế thành cái kia ủy khuất a. Chỉ nghe Quế Thình bụng mặt nói, thiếu gia, ta là muốn nói tới, có thể căn bản mở miệng không ra a. Tiểu tử này, một quyền liền đánh chết hai cánh rung trời hổ. Lữ Nguyên Kiệt cùng Quế Thiên Vũ toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, một cái liền hạ vị tiểu cực thiên đều không đạt được con kiến hôi. Làm sao có thể một quyền đấm chết hai cánh rung trời hổ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.